phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, báo cho biết bí mật. Cửu đầu xà vương cùng Lô Dược Sư một mình ở lại tầm cung hiển nhiên có chuyện muốn nói. Lô huynh, cửu u trong cơ thể độc tố bị toàn bộ quét sạch. Kia có phải hay không lưu lại cái gì hậu hoạn? Cửu đầu xà vương hơi lo lắng hỏi. Không là hắn không tin Lâu Mộ Yên, mà là nhiều như vậy cao cấp dược sư đều thúc thủ vô sách. Khả năng lại chỉ dùng như vậy thời gian ngắn vậy liền trừ tận gốc hỏa độc cùng ẩn tính độc tố. Hắn lo lắng cựu u trong cơ thể có phải hay không lưu lại cái gì tác dụng phụ. Dù sao đây chính là hắn xem trọng nhất con trai. Từ nhỏ càng là lấy người thừa kế thân phận chút xuống của hắn toàn bộ tâm huyết bồi dưỡng. Hắn không nghĩ có chút sai lầm phát sinh. Phía trước bởi vì có Lâu Mộ Yên ở, cho nên Lô Dược Sư cũng không tốt hơn kỹ càng kiểm tra. Hắn đạm cười nói, ta lại vì thiếu chủ kiểm tra một lần đi, hảo. Vậy phiền toái Lô huynh, cửu đầu xà vương gật gật đầu. Lô Dược Sư tuy rằng là hải tộc nhân, nhưng là tuổi trẻ thời điểm bọn họ đã từng cùng nhau tổ đội đi lịch lãm quá. Càng là có thêm sinh tử quá mệnh giao tình huynh đệ. Chỉ là như vậy quan hệ biết đến nhân phi thường thiếu. Lô Dược Sư tâm thần hơi động, một viên lục sắc sinh cơ bừng bừng hạt châu theo hắn trong cơ thể chui ra. Cũng quay chung quanh cửu u thân thể vòng vo vài vòng. Ước chừng qua một cái canh giờ, Lô Dược Sư mở to mắt, hắn chậm rãi mở miệng nói. Cửu u trong cơ thể hỏa độc cùng ẩn tính độc tố đều đã khu trừ sạch sẽ. Ngay cả dư độc đều bị Lâu tiểu thư dùng đan dược phụ trợ thanh lý. Cửu huynh cũng không phải dùng lại lo lắng của hắn an nguy, cửu đầu xà vương thế này mới triệt đề. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, vị kia Lâu tiểu thư y thuật thật đúng là cao minh. Nàng có phải không phải đã đến 10 phẩm dược sư? Hoàn toàn có khả năng, nàng đút cho cửu u đều là cửu phẩm cao cấp đan dược. Khi đó, ta liền hoài nghi nàng khả năng thăng cấp đến 10 phẩm luyện đan sư, Lô Dược Sư trong mắt. Toát ra vài phần tán thưởng sắc, ở toàn bộ Quảng Linh giới trẻ tuổi trung, cũng chỉ có của nàng luyện đan thuật mới sẽ như vậy siêu nhiên. Quả thực chính là thiên tài bên trong thiên tài ân. Toàn bộ Quảng Linh giới ở thuật pháp chuyên tấn công lý thật sự là tìm không ra so Lâu Mộ Yên cùng. Minh tu hơn vĩ đại người. Đừng nói là trẻ tuổi, chính là giống chúng ta này đồng lứa chung cũng rất khó ai đó có thể đạt tới các nàng thành tựu. Cùng độ cao, cửu đầu xà vương cảm thán một tiếng nói. Đúng, cho nên người như vậy chỉ có thể giao hảo, Lô Dược Sư nhắc nhở nói. Cửu đầu xà vương mâu sắc thâm u, cũng không biết nàng lần này đến chúng ta cửu đầu xà tộc có mục đích gì, tóm lại hẳn là không là. Chuyện xấu, ngày mai cửu huynh ngươi mang theo cửu u đi thăm dò một hai đi, Lô Dược Sư đề nghị nói. Cửu đầu xà vương gật gật đầu, Lô huynh nói đúng, ngày mai chúng ta phải đi cảm tạ của nàng ân cứu mạng, mặc kệ Lâu Mộ Yên đến cửu đầu xà tộc có mục. Đích gì, nàng đối cửu u ân cứu mạng bọn họ là nhớ kỹ. Cửu u trong cơ thể hỏa độc phi thường bá đạo, thêm vào độc tố kém chút công tâm. Bởi vậy Lâu Mộ Yên vẫn là tìm không ít tinh lực mới vì này toàn bộ khu trừ độc tố. Vừa tiến vào tầm cung nàng liền bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống khôi phục. Minh tu tắc thủ hộ ở một bên, ngày thứ hai giữa trưa, cửu đầu xà vương mang theo đã thức tỉnh cửu u cùng nhau đến Lâu Mộ Yên chỗ cung điện bái phòng. Gặp qua cửu đầu xà vương, Lâu Mộ Yên cùng Minh tu đạm cười tiếp đón. Các nàng cùng cửu đầu xà vương ở tu vi cùng trên thực lực là cùng bối. Mộ Yên, Minh Tu, cửu u nhìn thấy hai người vốn bình tĩnh trên mặt mang theo kích động tươi cười. Lâu Mộ Yên cười nhìn hắn hỏi, thân thể cảm giác thế nào? Ta trong cơ thể độc tố đã bài trừ, hiện tại cảm giác thân thể đã khôi phục đến chưa trúng độc tiền trạng thái, cửu u cảm kích xem lâu. Mộ Yên nói. Lần này ít nhiều ngươi ra tay, bằng không ta thật sự là chết chắc rồi, tương lai ta đây cái mạng chính là của ngươi, chúng ta vốn là bằng hữu. không cần khách khí như vậy, Lâu Mộ Yên cười nói. Minh Tu đang ở pha trà, ngẩng đầu đối hai người tiếp đón. Hai vị mời ngồi, cửu đầu xà vương cùng cửu u sau khi ngồi xuống. Minh Tu vì bọn họ đều tự đến một ly trà, Lâu Mộ Yên thích uống trà. Này một thói quen không chỉ chỉ kéo Dạ Thanh Hàn, Minh Tu cùng Tô Cẩm đám người đồng dạng dần dần thích. Mộ Yên, ngươi là đi ngang qua chúng ta cửu đầu xà tộc, vẫn là đặc biệt tới được. Cửu U bưng chén trà uống một ngụm trà hỏi. Hắn biết Lâu Mộ Yên không thích đi vòng vèo. Trong lòng hắn cũng rất hiếu kỳ Lâu Mộ Yên đến cửu đầu xà tộc nguyên nhân. Hắn trúng độc thời gian cũng không dài. Trừ phi Lâu Mộ Yên phía trước luôn luôn tại yêu vực. Bằng không hẳn là sẽ không thu được hắn trúng độc tin tức cố ý tới rồi. Ta vốn là muốn tới cửu đầu xà tộc tìm ngươi cùng xà vương có việc. Phía trước cho ngươi đưa tin không có trả lời thuyết phục. Chúng ta tiến vào vương thành sau mới nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, Lâu Mộ Yên dừng một chút nói. Chúng ta tương đối lo lắng của ngươi an ủi, lại tạm thời không nghĩ bại lộ thân phận, vì thế liền tự tiến cử đến cho ngươi xem bệnh, nguyên lai là như vậy, cửu u gật gật đầu tiếp. Tục nói, các ngươi tìm ta là đã xảy ra sự tình gì sao? Vâng, chúng ta gần nhất phát hiện một cái quan hệ đến Quảng Linh giới tứ vực an nguy đại bí mật. Đặc biệt yêu vực vấn đề rất lớn, cho nên tiến đến cùng các ngươi hiệp thương một hai, Lâu Mộ Yên trả lời. Cửu đầu xà vương sửng sốt, hắn tò mò hỏi, không biết là cái gì bí mật, cửu vĩ hồ tộc muốn xưng bá yêu vực sự tình các ngươi hẳn là đều rõ ràng đi, Lâu Mộ Yên nói. Cửu đầu xà vương cau mày. Đối cửu vĩ hồ tộc lộ ra một loại thập phần phản cảm biểu cảm ni, bọn họ phía trước liền dẫn. Phát rồi yêu vực chiến tranh, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết cục, chẳng lẽ bọn họ hiện tại vừa muốn trọng chinh yêu vực? Có phải thế không? Lâu Mộ Yên nói. Chúng ta bắt đầu tra được bọn họ sắp sửa ở 2 năm sau phát động một hồi chẳng những là nhằm vào yêu vực. Còn nhằm vào khác tam vực chinh chiến, khi chúng ta xâm nhập tinh tế điều tra tin tức sau mới. Phát hiện, nguyên lai cửu vĩ hồ tộc vương hậu là một cái khác mặt biên dị tộc. Các nàng kế hoạch rất nhiều năm vì muốn triệt để chinh phục chúng ta Quảng Linh giới. Nhường này lưu lạc vì các nàng tài nguyên cướp đoạt cửu đầu xà vương cùng cửu u nghe xong lời. Của nàng sau kinh hãi. Cái gì? Cửu vĩ hồ tộc vương hậu dĩ nhiên là dị tộc gian tế. Vâng, chúng ta có 10 thành nắm chắc tin tức này là thật, Minh Tu tiếp lời nói. Cửu đầu xà vương mày thâm khóa, vậy ngươi nhóm có cái gì không chứng cớ? Không là hắn không tin hoặc là chất vấn hai người, mà là chuyện như vậy cũng quá nguy hiểm. Dị tộc muốn xâm chiếm thực lực tương đối yếu kém dị vị mặt biên nhường này trở thành tài nguyên. Đoạt lấy sự tình ở chứa nhiều mặt biên chung khi có phát sinh. Nhưng là Quảng Linh giới đã có hơn 10 vạn năm không có gặp qua chuyện như vậy. Hắn chợt vừa nghe thật sự là có chút khó có thể nhận. Nếu tin tức này là thật, như vậy yêu vực thậm chí toàn bộ Quảng Linh giới đều phiền toái. Minh Tu đã sớm dự đoán được cửu đầu xà vương rất khó một chút nhận như vậy tin tức. Hắn đem theo tam thánh nữ biển ý thức chung cướp đoạt phục chế trí nhớ thủy tinh cầu đệ đi qua. Này là chúng ta âm thầm tìm được cũng cướp đoạt cửu vĩ hồ vương hậu một cái ẩn núp ở ma vực nô bộc. Trí nhớ thủy tinh, các người có thể nhìn xem monster cái này ức thủy tinh lý chủ yếu ghi lại cửu vĩ hồ tộc cùng tam. Thánh nữ trong đó quan hệ cùng âm mưu, về ma tộc giấu kín bộ phận đã bị hắn san đi. Cửu đầu xà vương giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Minh Tu hai người còn có như vậy thủ đoạn. Hắn tiếp nhận thủy tinh cầu bắt đầu điều tra, nhất chén trà nhỏ công phu sau. Sắc mặt hắn xanh mét, nắm bắt thủy tinh cầu thủ nắm thật chặt. Hết chương.